Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thủ Nghĩa tỏ vẻ chẳng hề bận tâm. Không thể nào, cậu đẹp trai, lịch thiệp, hài hước, lại còn giàu có. Biết bao nhiêu người muốn gả con gái cho cậu. Ai nỡ lòng nào làm khó cậu chứ? Giang Thiên Ca thản nhiên nói. Nhưng mà cậu già rồi. Phương Thủ Nghĩa, ha ha ha, tiếng cười sang sảng của ông nội Phương vang lên sau lưng. Giang Thiên Ca kéo ghế tới, muốn đỡ ông nội Phương ngồi xuống. Ông nội Phương ngồi xuống, nhìn Phương Thủ Nghĩa, chậm rãi nói, tiểu ngũ à, qua Tết là con lại thêm một tuổi. Con mà không tranh thủ là ế vợ thật đấy, chăm lo chuyện của bản thân đi chứ. Ông nội Giang thở dài. Hai, con làm cậu mà còn chẳng bằng Thiên Ca. Phương Thủ Nghĩa ngượng ngùng sờ mũi. Hơi hối hận vì sao lúc nãy mình lại nhiều lời. Anh vốn còn lạc quan cho rằng. Năm nay nhiều việc, chắc chắn mình sẽ không bị giục cưới. Không ngờ vẫn không thoát được. Anh đâu phải cố ý không kết hôn. Chẳng qua là chưa gặp được người tâm đầu ý hợp thôi. Kết hôn đâu phải chuyện muốn là được, lôi một người ra để chung sống cả đời đâu. Thấy Phương Thủ Nghĩa nhìn mình cầu cứu, Giang Thiên Ca nhướng mày cười nhạo anh, để mặc ông nội Phương lải nhải một hồi, rồi mới lên tiếng giải vây cho anh. Ông ngoại, ông đừng sốt ruột, có thể là do Nguyệt lão bận quá, nên còn chưa lo cho cậu ấy thôi à, ở Bắc Thành có một ngôi chùa cầu duyên rất linh. Mấy hôm nữa cháu sẽ bảo cậu ấy tới đó thắp hương. Đi qua đi lại trước mặt Nguyệt lão nhiều chút. Để ngày ấy nhớ tới cậu ấy. Nhân duyên ắt sẽ tới. Nghe Giang Thiên Ca nói vậy. Ông nội Phương gật gù. Hỏi cô xem là chùa nào. Lại dặn dò Phương Thủ Nghĩa phải nhớ đi lễ chùa. Rồi mới thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Nói xong chuyện của Phương Thủ Nghĩa. Ông nội Phương dẫn Giang Thiên Ca vào thư phòng. Giang Thiên Ca cứ nghĩ, ông nội chỉ muốn nói chuyện với cô. Nghe ông ngói đã chuẩn bị cho cô một món quà gặp mặt. Giang Thiên Ca cũng không nghĩ nhiều. Nhưng khi nhìn thấy chiếc gương mà ông nội Phương lấy ra, cô không khỏi ngẩn người. Im lặng một lát, Giang Thiên Ca chớp mắt hỏi, ông ngoại, đây, đều là tặng cháu à? Ông nội Phương cười gật đầu. Ừ, quà gặp mặt cho cháu đấy. Về gấp quá, những thứ khác không tiện mang theo. Nên ông chỉ mang cho cháu một bộ trang sức thôi. Những thứ khác, sau này bổ sung sau. Giang Thiên Ca, còn có những thứ khác nữa sao? Vân Mộng Hạ Vũ ngây giọng điệu thản nhiên của ông. Nhìn bộ trang sức ngọc bích hoàn chỉnh nằm trong gương. Giang Thiên Ca mấp máy môi. Hai mắt mở to, nhịn không được thốt lên. Ông ngoại, hay là ông tặng luôn cháu cả két sắt đi à? Tuy cô chưa từng nghiên cứu về trang sức. Kiến thức về trang sức của cô có thể nói là con số không tròn chính. Nhưng đôi mắt mù tịt về trang sức của cô cũng có thể nhận ra. Những món trang sức này, cho dù là chất lượng đá quý hay là kỹ thuật chế tác, đều thuộc đẳng cấp thượng thừa. Chỉ một món đồ thôi đã là vô cùng quý giá. Huống hồ đây là cả một bộ. Giang Thiên Ca cảm thấy ông nội Phương chỉ dùng một chiếc gương bình thường để đựng một bộ trang sức đắt giá như vậy đưa cho cô, khiến cô có cảm giác bất an. Nghe Giang Thiên Ca nói vậy, ông nội Phương ngẩn người, rồi bật cười ha hà. Ông cứ nghĩ, sau khi nhìn thấy số trang sức này, đoán được giá trị của nó, Giang Thiên Ca sẽ từ chối. Ông còn đang nghĩ xem nên khuyên cô thế nào. Không ngờ, lại nghe được câu nói thẳng thắn như vậy. Là bậc trưởng bối, đã lấy đồ ra thì là thật lòng muốn tặng cô. So với việc cô khách sáo từ chối, ông càng hy vọng cô có thể thoải mái vui vẻ nhận lấy. Nhìn đôi mắt tròn xoe của Giang Thiên Ca, ông nội Phương cười ha hà nói. Két sắt thì không tiện mang theo. Lát nữa bảo cậu con mua cho cháu một cái. Từ thư phòng của ông nội Phương đi ra, Giang Thiên Ca lập tức đi tìm Phương Đức Âm. kể cho bà nghe chuyện ông ngoại tặng trang sức. Phương Đức âm mỉm cười. Ông ngoại đã tặng con thì con cứ nhận đi. Phương Đức âm đại khái đoán được bố mình đã tặng Thiên Ca bộ trang sức nào. Chắc hẳn là bộ trang sức đá quý ngọc bích mà ông mua được trong buổi đấu giá ở Hà Lan mấy năm trước. Nghe nói, bộ trang sức này từng thuộc về một vị công chúa của Hoàng gia Hà Lan. Giá trị của bộ trang sức này quả thực không hề thấp. Nhưng bố đã lấy ra, chứng tỏ là thật lòng muốn tặng cho Thiên Ca. Phương Đức âm đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối của Giang Thiên Ca. Dịu dàng nói, ông ngoại rất yêu quý con. Sau này rảnh rỗi con nhớ tới chơi, trò chuyện với ông nhiều hơn nhé. Vâng ạ, Giang Thiên Ca gật đầu. Cô chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, mẹ, con cảm thấy, sau khi gặp được mẹ, ngày nào con cũng gặp may mắn. Mẹ ơi, có mẹ thật là tốt. Chẳng trách người ta lại nói con có mẹ như có kho báu. Giờ con chính là một cô gái giàu có. Cách chương.